Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3158, chương 3159, Lưu Ly Đồ Thần. Cát Vàng Hành Cung, ở vào mới xây Hoàng Kim Thành Tây Nam phương hướng, xây dựng vào ý chí trong biển cát một tòa hiếm thấy bên trong hạp cốc. Mười mấy năm trước, tòa này Cát Vàng Hành Cung đã từng làm ý chí Sa Hải Thần Sứ ngừng chân chi địa. Bất quá theo Hoàng Kim Thành thành lập, tòa này Cát Vàng Hành Cung lại là ở vào nửa hoang phế trạng thái. Khoảng cách cũng không xa, khoảng cách Cuồng Sa Thành 5.000 dặm mà thôi. Lôi Dược chỉ phí hơn 10 hơi thở thời gian, liền đến Cát Vàng Hành Cung trên không. Đây là vì các loại mặt khác 8 vị tạo hóa thần nhân nguyên nhân. Bằng không, Lôi Dực có thể tại một cái hô hấp bên trong đến nơi này. Đến Cát Vàng Hành Cung trên không về sau, Lôi Dực cũng không có lập tức phát động công kích, mà chính là trước dùng cực kỳ bí ẩn thủ đoạn, cùng Côi Cổ liên hệ. Chính như Cơ Già nói, Thiên Miếu Lôi Ngục núi chạy nơi này đến, cũng không phải đến nhà tròi. Có thể là có trọng yếu mục đích, ý chí thần điện cái kia thần bí thần sứ, cũng là trọng yếu nhất. Mấy hơi về sau, Côi Cổ lấy cùng Lôi Dực ước định bí ẩn thủ đoạn, phát tới trả lời tin tức, xác nhận bọn họ đã nhìn thấy thần sứ, ý chí thần điện thần sứ, ngay tại cái này Cát Vàng Hành Cung ở trong, vừa mới trở về thần sứ. Lại ở thân thủ vẩy nước quét nhà Cát Vàng Hành Cung bên trong ý chí thiên thần thần điện về sau. Tùy biện hắn rời đi, quay lại Hoàng Kim Thành, Côi Cổ cho ra đề nghị là tận lực tại cái này Cát Vàng Hành Cung động thủ. Hoàng Kim Cung bên trong động thủ lời nói, biến số quá nhiều, dù sao nơi đó hiện nay là ý chí thần điện căn chi địa. Côi Cổ đề nghị. Nói đến Lôi Dược trong tâm khảm, 3 ngày trước Lôi Dược chưa người bị thương tổn bên ngoài, cũng không có phái người thừa thắng truy sát tiến Hoàng Kim Thành. Trừ Cơ Già nói tới nguyên nhân bên ngoài, còn tại kiêng kỵ, Hoàng Kim Thành bên trong ý chí thần điện, chính là ý chí thần giáo căn chi địa, tùy tiện xông đi vào, nói không chừng liền bị sát chiêu. Ý chí thần điện truyền thừa nhiều năm như vậy, cũng không phải dễ cùng. Ở nơi đó, đã chính là trọng thương nạp cáp nhĩ, chỉ sợ cũng có thể phát huy ra chiến lực kinh người. Bất quá, tại cái này Cát Vàng Hành Cung bên trong, lại không giống nhau, một cái vứt bỏ Cát Vàng Hành Cung, lại có thể làm gì chứ? Mà lại, Côi Cổ trong tình báo, cái này thần bí thần sứ. Tu vi khí tức bất quá tạo hóa cảnh sơ kỳ mà thôi. Rất nhanh, Lôi Dược cho theo hắn mà đến 8 tên Lôi Ngục núi tạo hóa thần nhân ra lệnh. Phong tỏa phương viên 3.000 dặm, đừng nói là một người, cũng là một con muỗi, cũng không thể chạy đi. Lôi Dược đột ngột địa phi lâm Cát Vàng Hành Cung ngay phía trên. Thần niệm tản ra. Lập tức liền cảm ứng được phía dưới trong thần điện một cái tản ra nồng đậm cát vàng thần lực khí. Tức tạo hóa cảnh sơ kỳ khí tức, Côi Cổ, Hoa Hưng An, Tiếu Trạch, Ô Vưu 4 vị cận tồn Sa Hải thần tế. Chính cung kính hầu tại cái này nhân thân sau cách đó không xa. Ý chí thần điện thần sứ, Lôi Dực trong đôi mắt đột ngột đất hiển hiện vẻ chờ mong. Ý chí thần điện gia hỏa, nghe nói mỗi một cái đều là giàu đến chảy mỡ, Lôi Dực trong lòng thậm chí có một chút hy vọng xa vời. Hy vọng tại lần này trong chiến tranh, có thể thu tập được đầy đủ hắn đột phá trở thành thần vương lực lượng. Cơ hồ là cùng một giây, Lôi Dực thân hình vừa giảm, mang theo trận trận tiếng sấm, phóng tới Cát Vàng Hành Cung, này khí tức vừa ra. Cát Vàng Hành Cung bên trong liền có cảm ứng. Hoa Hưng An, Tiếu Trạch, Ô Vưu 3 người một mặt bối rối. Chỉ có Côi Cổ nhất người. Ấn trước đó cùng Lôi Dực ước định. Nhanh chóng né tránh đến một bên. Để tránh lọt vào tác động đến. Cùng một giây, mục tiêu cũng chính là vị kia Y Chí Thiên Thần thần sứ. Cũng phát hiện Lôi Dực khí tức, ra ngoài ý định, vị này Y Chí Thiên Thần thần sứ hết sức chấn định. Gặp hắn đột kích, vậy mà không có một tơ một hào bối rối. Hừ, giả thần giả quỷ, đối với Y Chí Thiên Thần thần sứ diễn xuất, tạo hóa thần tướng Lôi Dực không khỏi khịt mũi coi thường. Quấn quanh lấy vô số tia điện lôi thương hiện lên ở trước người. Nhưng là, Lôi Dực cũng không có sử dụng hắn cái này danh xưng hào lôi xà lôi thương. Hắn trôi này lôi thương uy năng quá mức. Hắn sợ nhất thương phía dưới đem vị này Y Chí Thiên Thần thần sứ hóa thành cho bụi. Vậy liền thật muốn khóc. Trong nháy mắt tiếp theo, Lôi Dực thần niệm nhất động, tả tay nhẹ vẫy, một điểm lam mang như thiểm điện bay hướng phía dưới Y Chí Thiên Thần thần sứ. Đây là hắn một kiện khác có thể công có thể phòng linh bảo lôi xà chi võng. Có thể nhẹ nhõm vây khốn tạo hóa thần tướng cảnh cường giả. Lúc này dùng tới đối phó cái này tu vi chỉ có tạo hóa thần nhân sơ kỳ Y Chí thần điện thần sứ. Không có gì thích hợp bằng. Lam mang bay đến Y Chí trên thần điện không. Lập tức liền hóa thành một trương phương viên mấy ngàn thước lam sắc lưới điện. Từ từ lóe ra, đem trọn cái Y Chí thần điện đều bao tròn. Có thể nói, chỉ cần cái này một võng chụp xuống, Y Chí thần điện bên trong tất cả mọi người đều chạy không thoát. Đột nhiên, nhưng vào lúc này, Lôi Dực đột nhiên phát hiện, ban đầu bởi vì hắn xuất hiện mà có chút bối rối Sa Hải thần tế Hoa Hưng An, Tiếu Trạch, Ô Vưu ba người, trừ lúc đầu bối rối về sau, vậy mà cả đám đều chấn định vô cùng đứng ở nơi đó chờ đợi. Không tốt. Lôi Dực trong lòng đột nhiên báo động đại thăng, chỉ thấy này Y Chí Thiên Thần thần sứ trong tay khẽ nhếch. Một điểm kim sắc đao quang bỗng nhiên từ tiền phương trong hư không tràn ra. Cái này chém tới một đao, tựa hồ toàn bộ thiên địa đều hóa thành lưu ly sắc. Toàn bộ thiên địa đều hóa thành một thanh đao. Chuôi này đao, Lôi Dực hết sức quen thuộc. Đao ý cùng đao thế cũng hết sức quen thuộc. Sắc mặt không khỏi trở nên vạn phần khó coi. Lưu ly đồ thần đao. Nạp Cáp Nhĩ, đây là một cái bẫy. Mặc dù Lôi Dực phản ứng cực nhanh, trong nháy mắt toàn lực thôi động hắn lôi xà chi võng. Nhưng là Nạp Cáp Nhĩ đã sớm chuẩn bị dưới một đao, trực tiếp nhượng hắn lôi xà chi võng quang hoa chỉ ảm, bay ngược mà quay về. Sau đó, Nạp Cáp Nhĩ vừa sải bước ra, lưu ly đồ thần đao hướng về Lôi Dực liền triển. Giữa thiên địa đao quang như không ngừng thời gian một dạng. Lôi Dực không hổ có lôi thần chi xà xưng hào, trước người lôi thương uốn lượn điểm ra, vô hình lôi bảo cùng âm bảo đồng thời vang lên. Lôi Dực vậy mà đón lấy Nạp Cáp Nhĩ đánh bất ngờ. Lão thất phu, khôi phục rất nhanh a. Lúc đầu chúng phục kích sau khi hốt hoảng, chờ phân phó hiện mai phục người là bại tướng dưới tay chính mình Nạp Cáp Nhĩ về sau, Lôi Dực lại là tuyệt không hoảng. Bất quá, người coi như khôi phục, vẫn như cũ không phải đem đối thủ. Ha ha, vậy ngươi thử một chút. Nạp Cáp Nhĩ thôi động lưu ly đồ thần đao, một đao tiếp lấy nhất đao. Thế công không ngừng, Lôi Dực lại là càng tiếp càng có lòng tin. Hôm nay Nạp Cáp Nhĩ thế công còn không bằng ba ngày trước quyết chiến. Tiếp lấy Nạp Cáp Nhĩ công kích, Lôi Dực lại là hướng về phía Côi Cổ nổi giận quát đứng lên. Côi Cổ, ngươi dám phản bội Lôi Ngục núi, ngươi thật lớn mật. Sớm tránh đi. Côi Cổ cười cười, nhìn lấy nổi giận quát Lôi Dực đột nhiên nháy mắt mấy cái. Cũng nhưng vào lúc này, Nạp Cáp Nhĩ lưu ly đồ thần đao lần nữa chém tới một đao. Lôi Dực lôi thương cũng dây lát đất tự tin vô cùng điểm ra. Đột nhiên, một loại cổ quái vô cùng, không cách nào hình dung khó chịu cảm giác phun lên Lôi Dực trong lòng. Tại Lôi Dực trong đôi mắt, Nạp Cáp Nhĩ Lưu Ly Đồ thần đao đột nhiên biến nhanh mấy lần. Mà hắn lôi thương, giờ phút này lại biến đến vô cùng chậm chạp, tựa như là hoa châu một dạng, làm sao cũng không tiếp nổi một đao kia. Không chỉ có là lôi thương, Lôi Dực sở hữu động tác đều trở nên chậm. Lôi Dực vạn phần hoảng sợ, ánh mắt bên trong Lưu Ly Đồ thần đao vung qua, Lôi Dực đầu liền phóng lên tận trời. Phía dưới, Diệp Chân biến ảo côi cổ khóe miệng, đột ngột mà tuôn ra một tia máu tươi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.